Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 323: Nhất triều thành danh thiên hạ chi. Thậm chí, đỉnh cao nhất thời điểm. Say rượu bài phiến thế mà lịch sử tính đột phá 3000 rạp chiếu phim. Đây đã là hoa ngữ điện ảnh cho tới bây giờ liền không có từng chiếm được. Thậm chí cũng chưa từng có dám tưởng qua huy hoàng. Cũng chính là dạng này cao bài phiến lượng, cũng bảo đảm say rượu tại Bắc Mỹ phiếu phòng liên tục tăng lên. Lúc này, toàn bộ thế giới đều ở đây vì chuyện phát sinh trước mắt cảm thấy kích động run rẩy. Bọn họ không nghĩ tới một bộ hoa ngữ điện ảnh, với lại không phải bọn họ sở trường mảnh công phu hoa ngữ điện ảnh, thế mà lấy được Bắc Mỹ phiếu phòng chu phòng chiếu quán quân. Bởi vì tại Bắc Mỹ phiếu phòng bên trong đoạt giải quán quân, với lại cũng không có cái gì tương đối dáng dấp giống như cạnh tranh giả. Cho nên say rượu ở nơi này một tuần, cũng đoạt được thế giới điện ảnh vé bán quán quân. Trước đó, có một bộ hoa ngữ phiến gọi là Anh Hùng. Bộ phim này cũng đoạt được qua Bắc Mỹ chu phòng chiếu quán quân. Lúc đó là dùng 1.780 vạn Mỹ kim thành tích. Mà bây giờ say rượu lại đem cái thành tích này tăng lên tiếp cận gấp đôi, đạt đến 3.014 vạn Mỹ kim, trình độ kinh khủng. Hoa ngữ điện ảnh tại La Mạch cái này một bộ say rượu về sau, tại Bắc Mỹ thị trường tựa hồ tìm được mới điểm chống đỡ, bắt đầu có đột phá mới miệng. Xưa nay chưa từng có Hán ngữ mảnh hài kịch cao như vậy phòng chiếu cùng bài danh, càng làm cho toàn bộ thế giới đều ở một kinh hỉ cùng sầu lo đồng thời cùng tồn tại tâm tình bên trong. Hiện tại có nhiều vô cùng người bình thường đang mong đợi say rượu tuần thứ 3 phòng chiếu. Mọi người phi thường quan tâm cái này. Mà lúc này đây, trừ đi đệ nhị xung quanh tự nhiên chu bên ngoài, tại say rượu chính thức chiếu phim sau tuần thứ 3, cũng chính là tại cái thứ 3 cuối tuần trước đó, say rượu đệ nhị xung quanh tổng phòng chiếu đạt đến 3.475 vạn đô la. Cái số này vượt qua tuần thứ nhất lấy được 2.887 vạn đô la. Lại đạt đến một cái hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi sổ tự. Tin tức truyền về đến La Mạch phòng làm việc thời điểm, người người phấn chấn, nhất là Lý Tú Anh cùng Chu Tư Triều bọn họ. Mặc dù bọn hắn không có trở thành kịch tổ thành viên tự mình tham dự vào phim quay nhiếp bên trong, tuy nhiên say rượu công tác chuẩn bị còn có sau rất nhiều công tác, cũng là mọi người cùng một chỗ tề tâm hiệp lực hoàn thành. Nếu như không có bọn họ tồn tại, La Mạch cũng là một người cô đơn. Không biết muốn chuẩn bị bao lâu mới có thể chân chính đánh ra đến một bộ điện ảnh. Cho nên, cái này một bộ say rượu đi đến hôm nay, bọn họ công lao thật phi thường lớn. Đương nhiên, La Mạch cũng chưa từng có quên qua bọn họ. Chỉ là tại hình thức bên trên, tại say rượu đệ nhị chu Bắc Mỹ phiếu phòng thắng lớn đồng thời, La Mạch lập tức mời mọi người ăn một bữa cơm, đồng thời còn chuẩn bị không ít cuối năm thưởng. Tương đối cao một điểm Lý Tú Anh niên kỳ cuối cùng thưởng sổ tự gặp qua rồi 6 chữ số. Hơn nữa còn không phải là đơn giản 6 chữ số mà thôi. Căn cứ hợp đồng, đệ nhị xung quanh phòng chiếu, bởi vì say rượu tại tuần thứ nhất biểu hiện rất không tệ, cho nên cũng ảnh hưởng đến đệ nhị xung quanh chia tỷ lệ. Đệ nhị chu ảnh viện cùng phát hành công ty Metro-Goldwyn-Mayer công ty chia tỷ lệ tuy nhiên đề cao, nhưng là đề cao cũng không phải là cực kỳ không hợp thói thường. Bình quân hạ xuống, tại đệ nhị xung quanh phòng chiếu bên trong, Metro-Goldwyn-Mayer công ty chia theo 73% hạ xuống 65%, trọn vẹn hàng 8%. Cứ như vậy, trong nước có thể được chia phòng chiếu chia cũng liền theo trước 53% hạ xuống 46%. La Mạch phòng làm việc cũng liền có thể có được trong đó 36% tả hữu phòng chiếu chia. Bởi vì phát hành công ty bên này có thể có được phòng chiếu chia có chỗ giảm xuống, cho nên ngay tiếp theo bọn họ theo phòng chiếu chia bên trong lấy được phát hành chia cũng thấp xuống không ít. Đây đều là viết tại trong hợp đồng. Với lại, Metro-Goldwyn-Mayer công ty cái tỷ lệ này mặc dù không quên cao, nhưng cũng tuyệt đối không thấp. Phải biết bọn họ chỉ là cung cấp phát hành con đường mà thôi. Thậm chí tuyên truyền chi phí 13 triệu đô la tất cả đều là theo La Mạch phòng làm việc bên trong có. Được, bọn họ cơ hồ không có tốn hao quá nhiều khí lực. Đệ nhị xung quanh phòng chiếu chia tuy nhiên đã thấp xuống rất nhiều. Nhưng là La Mạch phòng làm việc vẫn như cũ có thể theo 3.475 vạn Mỹ Kim Gorky số phòng chiếu bên. Trong đạt được 1.323 vạn Mỹ Kim phòng chiếu chia. Dạng này, tính cả tuần thứ nhất có thể có được 11.54 vạn Mỹ Kim phòng chiếu chia về sau. Say rượu tổng cộng có thể có được 2.477 vạn Mỹ Kim Bắc Mỹ phiếu phòng chia. Nói cách khác, cho đến bây giờ, say rượu tại Bắc Mỹ phát hành sử dụng đến 13 triệu Mỹ Kim phòng chiếu bây giờ đã toàn bộ hồi. Vốn, hơn nữa còn cỡ nào kiếm 1.177 vạn đô la. 1.177 vạn đô la. Đây cũng không phải là nhân dân tệ. Nếu như đổi thành nhân dân tiền, dựa theo bây giờ tỷ lệ hối đoái, cái kia chính là tương đương với 8.027 vạn nhân dân tiền. Tuy nhiên quốc nội phòng chiếu cũng cao dọa người, nhưng là muốn đạt được 8.027 vạn nhân dân tiền thuần túy lợi nhuận vẫn là vô cùng khó khăn. Nhưng là bây giờ say rượu tuy nhiên chỉ là ở nước Mỹ chiếu phim 2 tuần mà thôi, liền đã lấy được khủng bố như vậy phòng chiếu ích lợi. Với lại, ở thời điểm này, còn có một cái vô cùng trọng đại vinh dự xông về say rượu tại say rượu đệ nhị chu chiếu. Phim phòng chiếu thành tích sau khi đi ra, bộ phim này tích lũy đã chiếm được rồi thì 6.404 vạn Mỹ Kim tính gộp lại phòng chiếu. Đây là một cái vô cùng kinh khủng sổ tự, cũng là một cái tương đối dọa người sổ tự. Đến tận đây, say rượu phá vỡ anh hùng sáng tạo 5.371 vạn Mỹ Kim hoa ngữ điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng 1. Cái ghi chép, đồng thời cũng đánh bại Tây Ban Nha điện ảnh Mỹ Lệ Nhân Sinh giữ 5.756 vạn Mỹ Kim Bắc Mỹ phiếu phòng ngoại ngữ phiên bản xếp hạng đệ nhị danh. Thay vào đó, dùng 6.404 vé bán đô la tới gần xếp hạng thứ nhất Ngọa Hổ Tàng Long 12.807 vạn đô la phòng chiếu. Ngọa Hổ Tàng Long cùng say rượu hai bộ điện ảnh cứ như vậy sừng sững ở Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường ngoại ngữ phiến chi đỉnh, sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh huy hoàng. Với lại, cái này không qua chỉ là đệ nhị chu mà thôi. Say rượu bây giờ đang Bắc Mỹ thật quá hỏa phát nổ. Cái này thể hiện tại xem bộ phim này người càng đến càng nhiều bên trên. Cũng thể hiện tại bộ phim này dư luận vẫn duy trì một cái giá cao không hạ mức độ bên trên. Say rượu bây giờ đang Mỹ quốc chuyên nghiệp nhất bình luận điện ảnh vọng IMDb lên cho điểm. Mặc dù có giảm xuống, nhưng vẫn duy trì 8.2 điểm cao. Cái này ở rất nhiều ngoại ngữ phiến bên trong vẫn là bài danh phi thường cao. Đương nhiên, thích xem mảng văn nghệ không nhất định vừa ý say rượu. Nhưng là đại bộ phận người Mỹ đều đặc biệt ưa thích bộ phim này. Nhất là đặc biệt ưa thích bên trong miêu tả loại kia độc thân party. Thích loại nào điên cuồng. Ưa thích cái kia chơi vui nội dung cốt truyện còn có luôn có thể đem nhân chọc cho cười ha ha bàn tử. Đi vào rạp chiếu phim đích xác rất ít người có nói không tốt. Đại bộ phận đều bị bộ này mặc dù là người châu Á vỗ. Nhưng là thực chất bên trong nhưng thật giống như có một loại kỳ lạ Mỹ quốc huyết thống điện ảnh. Cảm nhận được một cuồng loạn ưa thích, cũng sẽ đề cử cho bằng hữu bên cạnh bọn họ. Cùng lúc đó, rất nhiều người cũng tình nguyện lần thứ hai đi vào rạp chiếu phim chỉ vì nhìn xem bộ này say. Rượu, thậm chí, rất nhiều người đang nhìn điện ảnh về sau, sẽ cảm thấy nhân sinh của mình cũng phải có một trận dạng này say rượu. Bọn họ cũng không phải về phần vì cái này đi hút ma túy. Nhưng là cũng rất muốn lấy được loại kia phải say một cuộc về sau quên mất rất nhiều thứ cảm. Giác, rất nhiều người cũng ở đây trên internet bình luận bộ phim này. Đây thật là một lần điên cuồng lữ hành. Ta cũng rất chờ mong. Tin tưởng ta lúc tuổi trẻ cũng có như vậy mấy cái bạn xấu. Mặc dù không có cái tên mập mạp kia khôi hài. Nhưng là bọn họ đều là bằng hữu của ta. Chúng ta cũng cùng một chỗ trải qua rất nhiều tai nạn xấu hổ. Nhìn thấy điện ảnh, ta tại cười ha ha đồng thời. nhưng cũng nhớ tới bằng hữu của ta bọn họ. Chấm ngoặc kép, các ngươi có lẽ không thể tin được. Ta thế mà tại rạp chiếu phim nhìn 4 lần say rượu. Nó niềm vui tràn trề, mắng rất sung sướng, tình tiết cũng ra ngoài ý định, cũng làm cho người cười đến đau bụng. Cho nên ta một lần xem, thật không biết người châu Á lúc nào sẽ đập dạng này mảnh hài kịch. Không có chút nào giống như là bọn họ, không khỏi đẹp mắt, ngoặc kép chấm chấm, cũng là tại dạng này một chút khen ngợi mà nói bên trong. Say rượu nhân khí cùng dư luận bị trợ giúp. Lại thêm cao bài phiến cùng cao vé bán kích thích, bộ phim này phòng chiếu cũng liền tựa như là quả cầu tiết một dạng đi lên tăng trưởng. Cũng chính là bởi vì dạng này mới sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh Bắc Mỹ phiếu phòng lại một lần ký tích, với lại cũng làm cho Say rượu cùng Ngọa hổ tàng long hai bộ hoa hạ điện ảnh hội sư đứng đầu bảng, hết thảy nhìn đều như vậy sóng mặt đất lan bao la hùng vĩ. Tuần thứ 3, Say rượu Đan Chu tổng phòng chiếu giảm xuống, nhưng vẫn lấy được 21,47 vạn Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Ở nơi này một cái tự nhiên Chu bên trong là Bắc Mỹ phiếu phòng đệ nhị danh. Cứ như vậy, Say rượu làm Chu 21,47 vạn Mỹ Kim tổng phòng chiếu cho tới bây giờ đã tính gộp lại đạt đến 8,551 vạn đô la. Cái này phòng chiếu số liệu thật kinh hãi hết thảy mọi người. Tại Say rượu vừa mới Bắc Mỹ điểm chiếu thời điểm, không riêng gì người Mỹ, liền xem như rất nhiều người châu Á cũng căn bản không tin bộ phim này có thể thu hoạch được khá vô cùng biểu hiện, thế nhưng là đón lấy Say rượu lại tại Bắc Mỹ càng đánh càng hăng. Điểm chiếu phòng chiếu đại thắng, ngay sau đó, cuối tuần phòng chiếu hơn 1.000 vạn đô la, ngay sau đó. Tính gộp lại phòng chiếu giết vào Bắc Mỹ ngoại ngữ phiến bảng xếp hạng trước 3. Ngay sau đó, chèn rơi mất anh hùng cùng Mỹ lệ nhân sinh, cùng Ngọa hổ tàng long thuận lợi hội sư. Đây hết thảy, khiến người ta cảm thấy phi thường kỳ diệu, cũng làm cho người cảm thấy thật không thể tin. Nhưng mặc kệ mọi người là nghĩ như thế nào, chuyện này tóm lại đều đã xảy ra, La Mạch kỳ tích cũng đều đã sáng tạo ra. Hắn lần nữa mang theo mọi người thấy rồi kỳ tích sinh ra. 8,551 vạn Mỹ Kim Bắc Mỹ phiếu phòng. Cũng làm cho mọi người thấy rồi cái kia giống như thần sổ tự. 1 ức đô la. Hoa ngữ điện ảnh tại Bắc Mỹ phiếu phòng huy hoàng nhất thành tựu Ngọa hổ tàng long. Lấy được 1,28 ức Mỹ Kim tổng phòng chiếu. Thế là nó quanh năm chiếm cứ Bắc Mỹ phiếu phòng thị trường ngoại ngữ phiến bảng xếp hạng đệ nhất. Danh, bị rất nhiều người coi là thần thoại, cảm thấy rất nhiều năm bên trong đều khó có khả năng có ngoại ngữ phiến lần nữa tại Bắc Mỹ thị. Trường đánh xuống 1 ức Mỹ Kim phòng chiếu vinh hạnh đặc biệt. Nhưng mà, hiện tại Say rượu khoảng cách 1 ức đô la cái số này. Chỉ còn lại có sau cùng chỉ là 1,449 vạn đô la. Chỉ còn lại có một tí tẹo như thế. Tất cả hoa hạ đám mê điện ảnh đều ở đây vụng trộm vì là Say rượu cố lên động viên. Bọn họ quá cần Say rượu Bắc Mỹ phiếu phòng xông phá 100 triệu đô la dạng này kích thích. Toàn thế giới đám mê điện ảnh cũng đều đang hâm mộ ghen tị mà nhìn xem Say rượu muốn nhìn một chút bộ phim này đến tột cùng có thể hay không xông phá này một đạo gông cùm xiềng xích. Thế là, cho tới bây giờ Say rượu chân chính đại hồng đại tử. Bị toàn cầu rất nhiều người chú ý. Tên La Mạch cũng theo Say rượu chinh chiến Bắc Mỹ thị trường mà rộng rãi thiên hạ biết. 25 tuổi hắn trở thành rất nhiều người trong lòng sùng bái đối tượng. Loại này nhất triều thành danh thiên hạ chi cảm giác. Để cho La Mạch nhớ tới hắn vừa mới quay chụp tập kết hào. Về sau phòng chiếu đại hòa. Hắn làm vai nam chính bị tất cả mọi người chú ý cảm giác. Loại cảm giác này. Thật phảng phất cá vượt long môn. Chỉ bất quá cùng tập kết hào so sánh. Lần này, hắn xa trường, là thế giới. Nếu như Say rượu phòng chiếu thật đột phá 100 triệu đô la. Như vậy, La Mạch cũng sẽ nghênh đón mới huy hoàng. Đến lúc đó thậm chí chỉ có thể dùng hóa long để hình dung thành tựu của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.